Phật tử, chiều là đến giờ chúng ta học Phật pháp. Trước khi học Phật pháp, tôi cũng trình qua toàn thể đại chúng về sức khỏe của hòa thượng. Thì trước tôi cũng có hứa là tôi sẽ thông bật lên cho đại chúng, rồi tôi quên. Hôm nay tôi ráng nhớ là trước giờ học sẽ thông bạch cho đại chúng về tình hình sức khỏe của hòa thượng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng nay tôi vào thăm ngài và cũng có một số vị ở đây được vào. Quý Phật tử cũng nhận thấy ngài khỏe hơn trước, và giờ khi ngài ăn sáng xong đi ra ngoài để kinh hành thì đã xin được cho quý Phật tử đến xá, và ngài vừa thấy Phật tử thì ngài làm gì? Sáng nay ai thấy đó thì nói lên giùm tôi. Cười rất là tươi, rất là đầy ắp lòng yêu thương đối với tất cả chúng ta. Ngài đứng nhìn và Phật tử mừng, ngài cũng vui. Thì ngài đi đứng một chút rồi tiếp tục đi, Phật tử chạy theo, ngài ngoái theo, ngài ngó theo, và ngài cũng tiếp tục giữ nụ cười trên môi. Và hòa thượng hôm nay đã có thể đi bộ, đó là hồi trước thì quý thầy phải xách phụ hai cái nách theo, nhưng hôm nay thì ngài để cái tay lên tay quý thầy, nên là quý thầy chỉ để cái tay cho ngài tựa lên thôi, và ngài dịnh cái tay thầy của quý thầy ngài đi theo. Cho nên nói về cái sự cải thiện thì nó rất lớn so với cái tuổi của ngài và cái bệnh của ngài. Thì vậy là đại chúng hãy vui và tin tưởng rằng chúng ta vẫn còn thầy bên cạnh. Xin thưa thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp pháp cú. Chúng ta học lần này và lần sau nữa là sẽ tổng kết và chấm dứt bản kinh pháp cú. Thì tôi không để ý, nhưng mà sáng thì đạo hữu Đăng Chân tính nhẩm, bởi vì đạo hữu đã có cái công đức theo để mà thực hiện cái bộ đĩa này, thì như vậy là chúng ta học kinh pháp cú tròn 4 năm. Rất là kiên trì 4 năm với Phật tử càng ngày càng phát triển đông hơn, chứ không có rơi rụng. Nên là cái ngày thành lập đạo tràng về đây tu là cũng tháng 11. Thì tới cái tháng 11 là chúng ta sẽ tổng kết bộ kinh này. 4 năm học 423 câu. Như vậy một năm mình học khoảng 100 câu tính bộ đồng như vậy đó. Thì 4 năm học hết bộ pháp cú mà không biết chừng nào mới tu xong những cái lời Phật dạy. Thì cái này là tất cả quý Phật tử tự hứa với Phật, với tôi. Tôi cũng hứa mà hứa cầm tay cầm đặt hoài, tới giờ này vẫn chưa có rồi. Cho nên nói điều đó để tất cả chư vinh đệ chúng ta hiểu rằng việc học hành đó nó khó rồi, nhưng chúng ta cũng ráng học được. Nhưng cái việc tu thì khó hơn, thành thử ra phải ráng nhiều hơn. Thì người Phật tử nào cũng muốn mình được thành tựu tâm nguyện, dứt khổ được vui, thì muốn như thế thì phải nỗ lực liên tục. Ngoài cái việc học tập này, chúng ta còn phải hành pháp như Đức Phật đã dạy. Thì đó là tôi chỉ giới thiệu trước để chuẩn bị chúng ta sẽ chấm dứt bộ kinh, tổng kết bộ kinh. Và tháng sau tôi sẽ tuyên bố bộ kinh tiếp tục cho khóa tu của quý Phật tử tại Thiền Nguyện Linh Chiếu. Và tôi bắt đầu đi vào câu 401. Như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà la môn. Ý câu này là như thế này, tức là người không nhiễm ái dục đó, thì khi ái dục mà nó tới, cái ái dục này là cái duyên bên ngoài trước. Nhưng mà nói cái duyên bên ngoài là cái cách nói theo cái kiểu thường tình của chúng sanh mình hiểu thôi, chứ cái gốc nó ở sẵn nơi mình có trước. Rồi khi cái duyên bên ngoài nó tới, nó mới dính. Nó giống như nam châm với nam châm vậy. Nếu mà ở đây là inox thì âm châm tới thì nó rớt ra, còn ở đây là sắt thì sao? Thì đưa nam châm tới nó hút. Đó. Nếu mà thứ inox thứ thiệt thì nó không có hút. Cũng như vậy. Nếu mà chúng ta là vô nhiễm, là người không nhiễm ái dục, thì khi ái dục tới giống như nước mà rớt trên lá sen, như hột cải ở đầu kim. Hột cải mà liệm trên đầu kim thì hột cải nó rớt ra. Được như vậy á, Phật mới gọi là bà la môn. Chữ bà la môn ở đây là hiểu giống như là a la hán vậy đó, là một vị đã xong cái phạm hạnh của mình rồi. Thì đại chúng cũng thấy Phật cũng cho chúng ta biết được cái tiêu chuẩn của vị thánh tăng. Nói theo cái quả vị thì như vậy, nhưng mà nói theo một cái thực tại đó, thì Phật cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta muốn hết trơn phiền não, muốn không có còn khổ đau, bắt buộc chúng ta phải đi tới được cái công phu đó. Cái kết quả đó, nó là cái cuối cùng, nó là cái phần quả. Nhưng mà cái phần quả đó phải được đi từ cái tập nhân. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái tham sân si là cái tập nhân, mà nếu chúng ta cứ sử dụng cái tập nhân thì chúng ta sẽ đi đến cái kết quả là khổ đau. Đó là nói về khổ và tập, tức là nhân và quả trong cái tục đế. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái tập nhân, tu tập theo Phật dạy, mà theo giáo lý căn bản là tu 37 phẩm trời đạo á, tức là phần đạo đế đó, chúng ta đi theo cái này thì chúng ta sẽ đi đến cái quả là được diệt đế, có nghĩa an vui, chấm dứt mọi khổ đau. Cho nên cái quả là cái chót, mà cái đoạn đường từ đây cho tới cái chót đó còn xa, còn gian khó vô cùng. Nên khi đi thì phải đầy đủ tư lương, đầy đủ sức khỏe. Tư lương là gì? Sức khỏe là gì? Tư lương là trí tuệ, sức khỏe là dũng lực, ý chí, nghị lực. Còn tư lương là sự hiểu biết. Cho nên Phật tử tu học như thế này nè, là đi tìm những cái lời Phật dạy để chúng ta lấy đó làm cái phương tiện. Tôi xin lặp lại là lấy đó làm phương tiện, chứ không phải lấy đó làm cái chỗ xong đâu. Là bám theo cái la bàn đó để mà tu sửa bản thân chúng ta. Nếu mà không tu sửa thì cũng không có lợi ích như mình mong muốn. Có lợi ích theo cái sức tu của mình thôi. Mình tu tới đâu thì phước tới đó. Đây là một cái điều hết sức sòng phẳng theo cái luật nhân quả. Nên là người con Phật á, mà tu được nhiều thì tin Phật nhiều. Người con Phật mà tu được ít thì tin Phật ít. Còn người con Phật không tu mà tin là mù quáng, mê tín. Không tu mà tin vậy đó là không có phải chánh tín. Tin cái đó là tin theo cái dạng là mình tin mà mình không biết mình tin ai. Cũng giống bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống có khi chúng ta gặp ở ngoài đời dục là gọi là may mắn hoặc là rủi ro, ở trong đạo gọi là thuận duyên hay là nghịch duyên. Đó. Thì có nhiều khi chúng ta dùng cái nghị lực, dùng cái trí tuệ, dùng sự chịu đựng của mình hoặc là dùng cái quán chiếu để vượt qua, thì chúng ta vượt qua được. Thì cái này đó là do chúng ta ứng dụng. Còn nhiều vị là cứ là cầu xin cho con qua được cái này, qua được cái tai ách này. Thì trong cái phần cầu xin đó cũng có một số vị thành tựu, có một số vị không thành tựu. Thì cái thành tựu đó nó có hai yếu tố. Một là về cơ bản vị đó cũng phải có đầy đủ cái nghị lực và đầy đủ cái trí tuệ để đối diện với nghịch cảnh, đồng thời cũng tin tưởng nơi sức gia trì của Tam Bảo, cho nên vượt qua được. Còn có một số không đủ sức hoặc là cái phước ít hơn cái nghiệp nhân đời trước chúng ta tạo nó sâu nặng quá, cho nên bây giờ không có qua nổi. Thành thử ra chúng ta cứ bán hết cái đời mình cho Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng hay những thế lực mà chúng ta cho rằng cao siêu, quyền bí, thì cái niềm tin này không gọi là chánh tín. Đồng ý rằng trong cái đường tu tập Phật dạy cũng phải nương tha lực, tức là có cần cầu sự hỗ trợ, nhưng mà tự lực vẫn là chính. Hỗ trợ là hỗ trợ cho mình đi được thôi, chứ không đi dùm được cho mình. Như quý Phật tử thấy các vị mà bị cái chân yếu đó, không có cây gậy thì đi không được, cho nên người ta phải chế gậy cho mình, nương cây gậy mình đi. Như vậy cây gậy đối với mình có giá trị không ạ? Có chứ. Nhưng mà nếu không có mình thì cây gậy có giá trị không ạ? Không. Cây gậy nó vô cái tay người cần nó thì nó mới có giá trị. Còn cây gậy mà để phơi phới ngoài thì nó đâu có đi. Phải có cái người cầm nó, nương nó mà đi. Thì cũng như vậy đó. Chúng ta có Phật Pháp, tức là có cây gậy, rồi chúng ta mới chống cây gậy đó, chèo chống qua những cái sóng gió của cuộc đời. Mà sóng gió cuộc đời này một phần do mình gây tạo từ đời trước, một phần do ngoại duyên bây giờ đưa đẩy tới. Thì tất cả những cái điều này Phật nói rằng chúng ta đừng có thắc mắc, đừng có bức xúc, mà chúng ta cứ đầy đủ cái dũng lực trí lực thì từ từ chúng ta buông được, chúng ta qua được. Và làm sao mà qua được hết cho tới cái khâu lớn nhất, như tôi thường phân tích cho quý Phật tử thấy, trong cái vòng 12 nhân duyên á, thì vô minh là cái nhân của quá khứ, cho nên sinh ra tới cái phần danh sắc á, là mình nhập thai cha mẹ, là nó liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Khi nhập thai nó vào bào thai á, nó có hai phần tinh thần và vật chất. Danh á là thể chất, sắc thân, sắc á là thể chất thân thể, còn danh á tức là tinh thần. Kể từ đó mình ra đời thì mình ở tới phía trước của mình, là cái vô minh đời trước của mình á, mình không có biết làm sao mà mình sửa. Nhưng mà từ cái sanh danh sách ra rồi thì bắt đầu lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu, rồi mới sanh lão tử ô bi. Thì cái khúc này là cái vòng luân chuyển 12 nhân duyên, tức là khiến cho chúng ta trầm luân trong sinh tử. Bây giờ muốn cắt cái dòng sinh tử này thì phải cắt một mắt ở trong đó thì nó rớt. Nó giống như cái dây xích á. Muốn cho nó rớt thì cắt một mắt. Thì cái mắt nào là cái mắt cắt? Thường là vô minh là gốc, nhưng mà vô minh này nó thuộc quá khứ. Bây giờ trong hiện tại nó có một cái gốc nữa, là bản chất của nó chính là vô minh, mà tên của nó hơi khác chút là ai. Thì do chúng ta cũng thấy đó, học Phật Pháp thì mình học cho tới bây giờ cũng không phải là mình dễ dàng qua nổi cái chuông này. Đại chúng cũng công nhận đây là một cái sự việc mà chúng ta phải nói là thua, rất là thua đau. Chúng ta thấy rằng Phật đó mà thì hiện ngày tu tới đời cuối cùng cũng thì hiện có gì, có gia đình, và biết cái gốc này nó theo chúng sanh rất là nặng, mà có gia đình mà bỏ được gia đình đi được mới gọi là cắt được, mới biết được cái người đó có đủ sức mạnh. Chứ nhiều khi mình không có rồi mình nói cắt dễ, mình đâu có cắt gì đâu mà dễ. Cho nên người mà vào được ở trong cuộc mà bung ra được thì mới đúng là đại lực lượng. Nên là quý Phật tử nên tăng trưởng thêm cái niềm tin và sức mạnh khi thấy rằng mình có ở trong cái bùn nhơ, mình vươn lên thì cái này mới thật sự là vàng thiệt. Cho nên đừng có buồn là sao mình có gia đình chi vậy, rồi mình tu chậm trầy chậm trạch, có gia đình đặng chậm trầy chậm trạch chứ, không có gia đình sao chậm trầy chậm trạch, chậm trầy chậm trạch đặng chi, đặng ngán mới tu. Chứ còn không có thì không có thức tỉnh được. Cho nên mới ngán biết rằng cái chốt đó làm cho mình khó khổ. Những vị mà chư ni mà tu ở Trí Đức, tôi theo dõi gần, tôi biết các vị Phật tử nữ mà có gia đình rồi khổ, có những cái gì nó nghịch duyên xuất gia, tu khó hơn các cô. Các cô không có gia đình nhiều lắm. Khó ở chỗ không phải nhớ ba nhớ má, mà nhớ. Và chồng thì không nhớ. Người ta đi rồi thì chồng thì không nhớ, mà nhớ ai? Con. Thì quý vị có con, quý vị biết phía sau mà cái tình thương con nó khủng khiếp lắm. Cho nên nhiều khi thấy tội chị em lắm. Chị em nhớ con tới là sao xét luôn. Mà bị sinh về đâu được, mình quyết tâm mình xuất gia mà. Hồi mình xuất gia là mình cũng nguyện cắt ái từ sở thân, mà mình nói mình cắt nhưng mà nhà con dao mình làm dao gì? Dao lột. Trời, nó không chịu đứt mà nó cà giật. Cho nên là quý vị biết nó đau gấp 10 lần là thà nó đứt quách cái cho rồi. Vì nó đứt á, thì nó cũng chảy máu ra, nhưng mà sau đó rồi nó làm sao? Nó lành, nó khô, rồi đau cũng vào đó. Còn này cắt mà cà giật nó có chảy máu không? Chảy chứ, chảy. Hả, đứt là phải chảy, nhưng mà nó không đứt lìa thì nó chảy cả rỉ rả. Nó chặt cù nhằn cái này, cho nên tội mấy chị em lắm. Cho khi nhớ con mà đã cúp cái điện thoại rồi đó, là hạn chế cái vấn đề để liên hệ gia đình. Mà lâu lâu mà gia đình điện về cái điện chùa đó, thì nghe được điện chùa, không được cá nhân, nhưng mà điện chùa vẫn được thông tin. Mà nghe con cảm mà sổ mũi một cái rồi là ở đây sổ mũi theo. Thử tôi hỗ trợ thì hỗ trợ, nhưng mà thấy chị em vất vả, rất là vất vả. Phật nó nói là nhiễm cái ái dục này, nó giống như cái loại virus đó, còn hơn virus nữa. Virus ái đó, thương con lắm, cho nên tu rất là khó. Khi lên học Phật Pháp thì mình nói vậy đó, cái chuyện nghe là một chuyện, hiểu là một chuyện, nhưng mà thực tế ở trong lòng là một chuyện, khó tu. Nên vị nào qua được thì tôi mừng cho vị đó. Vị nào quên được thì mặt mày tỉnh táo, quên không được mặt mày héo xào. Mà nhớ nhất là con, bởi vì quý vị cũng không già lắm, chừng ba mấy tuổi là có con, chừng 4-7 tuổi gì đó, thì thôi là nhớ. Cho nên là tôi cũng sợ cái dòng này ghê gớm lắm. Là quý vị ráng tu. Mình không vô cái dòng này rồi thì mình cũng mừng, nhưng mà chưa xong đâu. Tại vì mình chìm nịch ở trong sinh tử nhiều đời. Đời này có khi mình không gặp, nhưng mà mình vụng về, mình tu không tốt, mình sa đọa thì mình sẽ gặp. Cho nên này, cái cảm giác của cái người sống trong này hạnh phúc nhiều hay ít thì tôi không biết, nhưng mà sự nhớ thương, sự lo lắng quá nhiều làm cho mệt mỏi. Nên Phật mới nói là phải làm sao mà qua được cái ái dục này. 402. Ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. 403. Người trí tuệ sâu xa, khéo biết đạo, phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Trí tuệ sâu xa biết cái gì là chánh đạo, cái gì là không phải đạo, thì sẽ chứng được cái chỗ tối thượng. Cái gì là đạo, cái gì đúng với chân lý là đạo. Chẳng hạn như tứ niệm xứ đó, cái này nói theo cái giáo lý của Nguyên Thủy á, chẳng như tứ niệm xứ là gì? Quán thân, bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ là khổ, quán pháp vô ngã. Đây là biết rõ như vậy. Mình cũng biết á, nhưng mà đại chúng thấy quán quá chừng mà cũng có khi quán hơi tối thui cũng không thấy được. Cái thân phần của chúng ta nó bất tịnh thấy rõ. Cũ khiếu thường rỉ chải những cái chất nhơ bẩn mà chúng ta vẫn đâu có thấy là nhơ bẩn, trừ những cái chỗ quá nhơ bẩn thì thôi. Còn ở trên này nè, cũ khiếu đó là hai con mắt là hai cái lỗ tai là 4, hai cái lỗ mũi là 6, cái miệng là 7, đường tiểu và đường đại là 9. Thì cái phần dưới thì dơ thì chịu, nhưng mà khúc trên này không có dơ. Khúc này ta đâu chịu dơ. Trong khi Phật nói 9 lỗ đều sao? 9 lỗ đều dơ, nhưng mà 7 lỗ này vẫn còn ngon. Nhiều đó là thấy chúng ta trong 9 phần mà ta mê hết 7 rồi. Dạ, 9 phần mà đã mê 7. Thử ra vấn đề tu chúng ta nó khó khăn. Bất tịnh mà chúng ta không thể nào thấy bất tịnh được hết. Cho nên rồi chúng ta đã dùng những cái phương tiện bên ngoài để tô vẽ thêm cho những cái phần mà chúng ta cho rằng tươi đẹp, cho nó xóa bớt những cái dơ. Mà sinh ra, con người sinh ra cũng từ chỗ bất tịnh, đủ thấy rằng cái gốc của chúng ta là cái gốc bất tịnh. Tôi có đọc sách Phật thôi, chứ còn tôi cũng không biết, tôi có chắc chưa có bao giờ được lên mấy cái cảnh đó, mà có lên hay không cũng không biết. Nó các cảnh ở trên trời á, ở trong cái cõi tam giới của chúng ta thì một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc giới. Chúng sinh ở vô sắc giới thì nó không có sắc tướng, nó chỉ sống bằng cái thọ tưởng thôi. Cái tưởng là do phước của mình tu tập thiền định mà được, cho nên không có cái sắc thân. Vì cái khinh an của người ta đó, nó vượt qua được cái lệ thuộc của phần sắc thân. Còn về sắc giới á, thì cái thân sắc của người ta cực kỳ trang nghiêm, và người ta chỉ có cái sắc đẹp chứ người ta không có dục tính, mới gọi là sắc giới. Ta sinh vào cái cõi sắc giới do cái phước vì cõi trời, cho nên là nó được cái sắc đẹp, và cái sắc đẹp này nó sạch. Còn chúng sanh ở cõi dục giới là gốc là từ dục, mà trong cái cõi dục đó thì nó có những cái tầng từ thấp tới cao, trong đó 6 tầng trời cõi dục là cao hơn mình là người thôi, rồi dưới người nữa là còn 3 đường dữ nữa thì nó là tệ hơn. Thì chỉ là cái tầng trời cõi dục thôi mà các cái vị trời ở cái tầng thứ 5, thứ 6 đó, thì người ta chỉ cần nam nữ, người ta chỉ cần nhìn qua cái rồi là người ta cảm thấy đã thỏa mãn về cái lòng cái ái dục, chứ không có thô tục như là chúng sanh cõi người. Còn các chúng sanh ở cõi kia thì người ta không cần cái đó. Người ta thọ mệnh người ta dài lâu theo cái công đức, và người ta không có bị cái nhơ đó, trong khi chúng ta nhơ nhiễm lắm mà không có qua được cái nhơ nhiễm đó. Thành thử ra khi mình thọ thai đó, là chúng thấy mình vào ở cái nơi nhơ nhiễm, rồi đi ra cũng ở cái chỗ nhơ nhiễm, nó cái gốc nó như vậy. Cho nên khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mà từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống làm người để độ loài người thì Ngài không có đi vào con đường đó. Nghĩa là cũng thể hiện giống mình, nhưng mà ra khỏi cái chỗ đó một chút. Đi, theo lịch sử thì Ngài đi đâu? Tức là con voi sáu ngà đó, nó thông qua cái đường hông của mẹ. Nhưng mà cũng thể hiện sinh ra từ cái chỗ y như chúng ta sinh, nhưng mà vượt qua được cái ái nhiễm thô trọc hơn. Nói như vậy để Phật tử đánh giá cho đúng và nhận định cho nó rõ về tính chất cấu nhiễm của chúng ta, mà bỏ bớt những cái bản chất xấu đó, nó rất là dở, thưa đúng không? Cái đó nó thuộc về cái nghiệp, mà cái nghiệp này là từ sự nhơ nhiễm, từ cái tâm tư u tối của chúng ta. Chúng ta nhiễm cái tối như vậy đó, giống như một cái loài ký sinh trùng á, nó sống ở trong cái môi trường tương ưng với nó, mà cái con đó nó sống ở cái môi trường tối là tại vì nó tương ưng với cảnh tối. Nói như vậy để mình đánh giá được không có cái gì hay, không có cái gì thích thú ở trong cái chuyện ái dục của chúng sinh, mà nó chỉ là một cái nghiệp tập rất là thô trọc để chúng ta vượt qua được. Nếu người nào có chủng duyên mà tôi giải thích như vậy thì quý vị hiểu rằng cái này không có cái gì mà cao quý. Cho nên con người gặp gỡ nhau để sinh con đẻ cái, nó là bên cạnh cái giá trị mà người ta nói tình yêu thương, nó còn có cái là cái nghiệp truyền giống, bản năng. Mà cái này nó ở nằm trong cõi dục, nó hơi thấp đó. Chứ còn là các vị trong từng trời thì tôi đọc sách đó, họ không có phải sinh hoạt như cái người cõi đời. Họ chỉ nhìn, mà nếu họ thích á, họ nhìn nhau cái là xong, họ đủ cảm thấy là thỏa mãn với cái sự thương yêu trong lòng mình rồi. Vậy thôi. Trong khi chúng ta làm đủ trò mà nó dở, trong cái dở đó rồi mình còn có nhiều cái dở hơn nữa, thì thử ra nghe như vậy mà ngán. Tôi không biết quý vị có ngán không, nhưng mà nghe như vậy để thức tỉnh. Vị nào có cái chủng rồi nghe như vậy sẽ thức tỉnh, đừng có lao vào trong cái con đường tối tăm. Nó phân tích tới tận cùng thì trong đó bản chất nó không có cái gì hay đâu. Bản chất nó chỉ là một cái nghiệp tập quá thô nặng của một cái loài chúng sinh mà phải chịu như vậy đó, chứ nó không có cái ý nghĩa cao thượng gì cả. Nếu mà nói nó cái ý nghĩa của cái tình thương yêu á, thì không cần cái đó, không cần cái dục đó, người ta vẫn yêu thương, và cái sự yêu thương này nó đưa đến kết quả cao đẹp hơn nhiều. Mà cụ thể mình đơn cử là những vị tu hành chân chánh, thưa phải không? Những vị mà ta thoát khỏi những cái đời sống thế tục và người ta vẫn có cái tình yêu thương đối với đồng loại và đối với những người có cái tâm hướng thượng. Đây là một cái chia sẻ chân thành tôi gửi đến các vị chưa có gia đình, nhiều hơn là các vị có gia đình, để quý vị đừng có để cho đời mình nó tối tăm. Thật ra nó cái ý nghĩa hạnh phúc nó rất ít, mà cái ý nghĩa trả nghiệp nó rất cao. Cái này là một cái sự thực mà Đức Phật đã nhìn thấu được ở nơi chúng sanh, từng loại hình chúng sinh. Cho nên là quý vị nào mà đã lỡ rồi thì thôi, bắt đầu từ đây quân tập cái chủng thiện lành ra khỏi những cái nghiệp xấu đó. Nên đại chúng thấy Đức Phật dạy bao nhiêu bản kinh, tôi từng học lại với chư Phật tử và chư ni những bản kinh, mà không bản kinh nào Đức Phật không đánh mạnh về cái điểm này. Tại vì Phật thấy tội mình quá, mình lỗi trong cái dũng sinh mà mình lỗi hoài. Mình lỗi mà có khi mình vừa lỗi vừa quậy ở trong đó, chứ không phải mình lỗi một cách bình an. Mình lỗi xong cái mình quậy đục hết rồi cái mình lỗi tiếp, mà mình càng lỗi càng lúng. Nên cái nghiệp này nó xấu, cái nghiệp này nó rất là khổ. Mà tại sao mà phải khổ như thế này? Cho nên Phật đánh mạnh lắm, bản kinh nào cũng đánh mạnh cái này ghê gớm. Và nếu mà quý vị có cái tâm nghiên cứu đó, đọc thêm sách Phật, rất nhiều bản kinh Đức Phật nói thế này hết sức là rõ ràng, để cho chúng ta đủ cái trí tuệ và đủ sáng trước khi đi vào bóng đêm. Thì để đi vào bóng đêm thì cũng tội nghiệp mình, nó lấm lem tội nghiệp, dù có ra được ra lấm lem nó mệt dữ lắm. Còn nếu mà ta được trong sáng thì nó đỡ nhọc, đi ra cho khỏi cái dũng bùng, đi ra cho khỏi cái dũng lầy. Đó là cái ý mà trong kinh Phật muốn chúng sinh nhận cho được, chứ không thôi là chúng ta sẽ bị cái nghiệp kia nó lôi mạnh ghê gớm. Vì nó là nghiệp cho nên nó có cái sức mạnh đó, và chúng ta không hiểu về bản chất. Thật ra là chúng ta không hiểu về bản chất mà mình đang thọ hình, là mình thọ vô cái loài nào. Và khi mà mình làm theo những cái chuyện này là mình làm theo cái bản năng của mình. Nhưng mà may mắn mình là một loài chúng sinh được làm người, cho nên nó có cái phần trí tuệ. Mình có thể lách được qua khỏi chỗ này khi mà mình khai triển được cái phần trí tuệ. Với đại chúng thấy như con chó không? Nó sanh ra đời và nó làm những cái chuyện của con chó, và nó cứ làm hoài vậy. Tại vì sao nó làm hoài? Tại nó là con chó, mà nó không làm sao học được cái điều này. Thì bây giờ chúng ta có cái phước, chúng ta học như vậy rồi mà quý vị không có đủ mãnh tỉnh vô ra khỏi cái những cái phi đạo. Phi đạo là không có lẽ thật đó. Hồi nãy tôi nói là quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường quá rồi chứ. Tôi kể cái câu chuyện mà ban đêm mà cái ông lái Honda mà ông gặp được người khách đó, tôi kể cho đạo tràng đây chưa à? Cái câu chuyện này nó dễ nhận ra ở cái chỗ mà cái quán tâm vô thường. Một buổi tối, ông Honda ôm, ông gặp được một người phụ nữ kêu chở đi. Rồi bữa đó ông cũng không có được lắc khách lắm, cho nên ông gặp mà người này chắc cũng chuyến chót. Rồi cô ta ngồi phía sau, cô ta mới thốt lên như thế này: không ngờ mới có 15 năm thôi mà thành phố thay đổi tới như vậy. Và ông lái không đâu, ông khởi cái mừng ở trong lòng, mình nhớ được Việt Kiều rồi. Nên cũng đỡ gạt, ngày hôm nay thế nào chút xíu cũng có tiền. Giờ sẵn vậy ông mới vui vẻ, ông bắt chuyện. Ông hỏi chứ cô ở đâu về? Dạ em ở trại giam mới về. Nhưng cũng chưa đáng sợ lắm. Cô tội danh gì? Dạ cướp không đơn. Rồi ông chạy không được, ông run rồi, bắt đầu run. Run mà bây giờ nó nghĩ lung tung, bỏ xuống cũng không dám bỏ, mà chạy về đâu? Càng chạy ông càng nghĩ rủi mà bà bắt mình chở tới cái đồng bọn của bà thì thôi, đừng có nói chứ không đa, mà luôn cả cái mạng này cũng sao? Cũng cúng dường cho bà luôn. Thì hồi nãy cũng cái tưởng chứ bà cũng không có nói. Ông tự tưởng bà là Việt Kiều, rồi ông tự vui, thế có đúng không? Chứ cô ta có nói em là Việt Kiều không? Không, cô cũng không nói tiếng nào. Cô chỉ nói là 15 năm mà thành phố thay đổi. Đây là một cái câu nói bình thường thôi. Nhưng mà ông tự vui là vì tâm tưởng. Rồi khi cổ nói làm sao? Cổ cũng nói thiệt thôi, cổ đâu có ý gì hù dọa. Đây là một cái ví dụ mà cũng có hiện thực đó. Hỏi ông ở đâu về thì cổ thiệt thà, cổ nói sao? Dạ em trại giam về. Bắt đầu run, nhưng mà chưa run bằng tội danh gì. Cứ không đã ôm là tự nhiên ông cứ thấy con dao nó lọt, nó cứ lụi từ sau đằng trước. Ông run ông không chạy được. Mà cổ có lụi chưa? Chưa. Tại sao? Nên khi mà tới nơi rồi, ông thắng lợi, cổ vừa bước xuống một cái là ông giọt liền tức khắc, không cần lấy một đồng xu nào. Một cái câu chuyện mà nói về cái tâm tưởng rất là hay. Thế phải không? Nhấp nháy thôi, trong một cái thời điểm nhấp nháy thôi mà trong cái dòng sinh diệt đi qua trong cái đầu của ổng, nó không biết bao nhiêu là tấn tuồng ở trong đó, để cho cái cảm giác vui mừng, lo sợ, kinh khủng đầy đủ diễn biến ở trong cái tâm tư của ông ta. Đại chúng thấy có dính mình trong đó không? Mình cũng từng vui buồn với những cái tâm vô thường của mình. Nhiều khi sự việc nó cũng có tới, nhưng mà cộng thêm tư tưởng của chúng ta mà chúng ta vui lên nhiều lần hay chúng ta khổ hơn nhiều lần. Ở trong thiền viện tôi, mấy huynh đệ xin đi thử dung sáng. Hôm mà mấy huynh đệ đi thử thì tôi về đây tôi dạy học chư ni. Tới khi tôi xuống thì chị mà trong ban lãnh đạo chung với tôi đó, chị lãnh chúng đó, quản chúng đó, mới điện cho tôi hay. Thầy ơi, tôi nè, gì đó, mà tôi cũng nghe cái giọng vui lắm. Tôi báo cho thầy tin mừng nè. Nó nói, sao? Tôi nghe vậy là tôi tin tưởng rằng cái xe đó an toàn, cái xe đó đi 15 vị. Tôi báo thầy tin mừng nha. Ừ, sao? 15 vị sao? 15 vị, trong đó 14 vị. Tôi nói, vậy hả? Tự nhiên ta mới nói 14 vị, tôi vậy hả? Ông nói 14 vị nhiễm sáng đũa dung lương và sáng sơ mít, còn có một vị không bị thôi. Cái bên đây tôi giật mình, cái bên kia nó vui quá, tự nhiên tôi vui theo. Nếu mà bệnh một mình chắc buồn, mà bệnh tập thể sao vui quá. Tức là khi mà chỉ nói 14 vị Bây giờ chỉ nói cái tin vui, cho nên tôi nghe tôi tưởng là 14 vị sao sẽ thoát, chỉ có một vị bị thôi. Đó rồi báo là 14 vị dính hết, chỉ có một vị thoát thôi. Nghe cái trong lòng nhói lên một cái. Xong kia bên kia nói chứ cười vui vẻ, nói vui ghê á, thân hòa đồng bệnh là điều thứ bảy trong lục hòa. Không sao, mua thuốc uống. Chúng ta sống chung với chúng sanh mà. Mình sống ở trong một cái thế giới này, mình sống được thì thân thể mình là một tiểu thế giới, chúng sanh nó cũng sống được. Tại sao mình không cho nó sống? Vậy đó mà mua thuốc uống cho ta chết chứ đồ cho sống đâu. Thưa phải không? Cho nên chúng ta thấy từ cái tưởng, một cái cú điện thoại nói chưa hết lâu câu là mình đã tưởng rồi. Thì trong cuộc đời chúng ta tưởng tượng lung tung á. Thở ra cũng có thể là mình, sự việc nó tới, mình bình thản thì mình cũng bình thường được. Nhưng mình tưởng thì mình vui, mình tưởng mình buồn. Còn mình không tưởng thì tới đâu mình lo tới đâu cũng được. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất giống cái người tài xế xấu số bữa đó. Mà cũng đâu xấu gì, ông đâu có bị gì đâu. Ông chạy xuống rồi thôi. Thành thử ra đỡ khổ, giờ ông tưởng vậy cho nên còn không tốn tiền. Không có trả đồng nào, đâu biển chạy lẹ quá, cũng không kịp trả tiền. Sợ quá thì thành thử ra chạy. Thì chúng ta cũng vậy. Thì khi mà cái sự việc trong thiền viện nó xảy ra rồi, thì tôi mới nói, như vậy thì toàn chúng phải đi thử. Để tôi biết là tôi xin thuốc hoặc mua thuốc cho chúng uống. Thì trước tiên thì chỉ tuyển mấy người xanh xanh, mét mét, chứ lại hay bị ngứa, thì thử thôi. Như bây giờ thử như vậy á, thì thấy là đa số, cho nên là sẽ chia nhiều đợt để đi thử. Thì trong đó có một cô đưa tay lên, bạch thầy, xin thầy con khỏi đi thử mà uống luôn một lượt mấy thứ thuốc. Uống trước, khỏi lo. Tại sao con không đi thử mà con xin uống thuốc? Dạ tại vì đi thử mắc công có nó con sợ, thôi con cứ uống trước vậy. Tức là không có đủ can đảm để mà biết rằng trong bụng mình có lãi hay không. Thôi thì thầy cứ cho con uống hết thuốc, thuốc nào mà ta uống là con uống. Nó con ơi rủi thò mà nó chỉ có thuốc, con sáng chó mà nó không có thuốc con sáng mèo thì sao con? Nó sợ, sợ cho nên không dám đi thử. Mà biết rằng mình thế nào không có, tại 15 người đi, 14 người bị thì chắc chắn là cái số lượng đó nó phải đông. Cho nên tôi nói mấy huynh đệ đừng có sợ, cứ đi thử bình thường. Có bệnh uống thuốc không bệnh thôi. Và đại chúng biết người tu thì không có vọng tưởng gì nhiều ngoài sợ bệnh. Chúng tôi thì nó cũng có nhiêu đó để sợ à, không có sợ gì nhiều, cứ trong lòng mình sợ mình bệnh vậy rồi tu không được. Chứ mấy chị em chúng tôi thì không có nặng nợ như với Phật tử à, lo nhiêu đó à. Mà người nào dạng thì thôi trị bệnh, còn người nào hơi nhát thì cứ sợ sợ vậy. Không có sợ. Khi mà chúng ta thọ thân là chúng ta có mầm bệnh. Và cái tâm chúng ta nó vô thường làm cho mình khổ. Chứ sự việc nó tới kệ nó chứ. Ai cũng vậy. Cho nên Phật nói cái đạo và cái phi đạo nó rõ ràng. Nhưng mà cái tâm mình vô thường quá cho nên nó làm cho mình khổ. Bây giờ bỏ cái tâm vô thường đó. Bỏ tâm vô thường thì tự nhiên nó hiển lộ cái tâm thường. Cái tâm thường là tâm gì? Thường biết vậy đó, nói tới đâu hay tới đó. Tuy cái thời đó Phật không giới thiệu về chân tâm, không nói về kiến tánh, và chỉ kêu mình bỏ những cái tâm vô thường đó đi. Thì tự nhiên bỏ hết cái đó rồi. Tại cái tâm thường của mình, cái tâm thật của mình nó vốn sẵn có, cho nên không cần chỉ, không cần giữ, nó luôn luôn có. Chỉ cần bỏ cái tạp kia thì nó hiển lộ lên. Thì đó là cái đạo. Rồi còn quán thọ thì khổ, quán pháp vô ngã thì hôm nay giảng pháp cú chứ không phải giảng tứ niệm xứ, cho nên tôi chỉ đơn cử thôi. Rồi từ từ chúng ta học giáo lý tới đâu thì tôi sẽ hướng dẫn tới đó. Nhưng mà đại chúng thấy có bao nhiêu đó thôi, Phật đã nói rồi. Chúng ta khổ vì những cái nghĩ sai lầm, vì những cái thấy sai lầm, thì sửa cái sai lầm lại. Được mà. Sai lầm chứ không phải là cái thấy đó là bắt buộc à, nó phải như vậy, nó có thể sửa được. Cho nên Phật mới tu được thành Phật. Phật là gốc rồi, chỉ cần sửa mấy cái bu bám của mình thôi. Tâm ta là gương, gương thì luôn sáng, chỉ vì bụi trần nó phủ lên. Vấn đề là chúng ta phủi bụi, chứ gương thì lúc nào cũng sáng. Cho dù bụi đầy đi nữa, nhưng mà thể của gương thì vẫn sao? Vẫn sáng, sáng mà nó không chiếu là bị mù của bụi nó che phủ. Nên không sao, bụi thì phủi được, nó bên ngoài. Cho nên chúng ta có thể tu được. Điều này xin Phật tử hãy vui, yên lòng, nhưng mà phải cố gắng, chịu khó tu tập. 404 không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà la môn, là không có nên liên hệ. Một khi mà mình đã xuất gia rồi đó, thì kể cả bạn mà bạn đồng hành xuất gia cũng không có nên tập tành hợp bạn với nhau. Xuất gia rồi thì lo tu, của ai phần của ai thì lo cho mình, tự mình thiền định, tự mình gạn đục khơi trong, không có nên mà ở đây, tại vì trong cái đời sống tăng sĩ nó không có những cái dở, có nhiều thầy hay tập bè tập đảng á, trong đó nó có lục quần tỳ kheo, sáu thầy này là quậy dữ lắm. Mình thì cũng có lục quần tỳ kheo ni nữa, cho nên là mình thấy ngay cả trong tăng đoàn đó mà nó còn như vậy, huống gì ở ngoài Phật tử mà không có phe, không có nhóm sao được. Thì cái nhóm nó đã chẳng những không tu được mà còn phá nữa, làm cho người ta khó tu. Cho nên Phật rầy đó, mà xuất gia rồi thì đừng có tập bè tập nhóm, lo tu đi chứ. Trong bản Thanh Quy á, hòa thượng cũng dạy đó, không nên tụng ba hợp bảy bàn nói một cách ồn ào, chỉ được hợp bàn đạo lý một cách êm ái. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có nhiều cái lỗi linh tinh ở trong cái cuộc sống của chúng ta do cái nghiệp của mình. Nhưng mà ở đây Phật cũng nhắc một câu nữa nè, sống độc thân ít dục, ta gọi là bà la môn. Câu 405, bỏ trượng đối chúng sanh yếu kém hay kiên cường, không giết không bảo giết, ta gọi bà la môn. Câu này là nói lên cái thành quả của một vị tỳ kheo, nhưng mà ngài phải đối diện với cái nghịch cảnh là ngài đã chứng thánh rồi. Hôm đó ngài đến nhà của một thí chủ để thọ thực, thọ trai theo sự thỉnh mời. Thì khi mà thọ trai xong ngài đi về thì đi ngang cái nhà đó, ngay khi đó hai vợ chồng trong cái nhà đó họ gây, cho nên là cô vợ của buồn giờ, lúc đó ông chồng ông mới bỏ đi đâu đó, thì cổ mới lén, cổ nói chắc cô không ở được với ông này, cổ muốn về nhà cha mẹ mình, mà cổ sợ, tại vì từ nhà của hai vợ chồng đó mà đến nhà cha mẹ phải qua một cánh rừng. Ngay khi đó cái thầy đi ngang, cái cổ thấy thầy cái cổ mừng, cổ biết ông thầy này là phải đi ngang cái cánh rừng đó, tại cô biết cái đường đi của các sa môn, cổ mừng quá, cổ bắt đầu cổ đi ra, cổ chạy theo. Thì thầy đi trước cổ đi sau. Tức là cổ không có ý thầy, thầy cũng không có ý cổ. Cổ chỉ là tựa theo cái bóng của thầy để cổ đi qua cánh rừng thôi. Chứ cổ đi mình cổ sợ. Và khi mà cổ đi gần gần vậy đó, thì thầy vẫn giữ thân tâm thanh tịnh. Thầy không có nhìn, không có ngó, cũng không nói năng gì. Chỉ có điều thầy đi trước cổ đi sau vậy. Mà hả, càng vô rừng thì cổ càng đi, đi hơi gần thầy một chút. Thì khi mà ông chồng ông đi lòng vòng gì đó, ông về ông kiếm không có. Ông kia không có, ông mới bắt đầu ông nổi sung lên. Ông mới nghĩ rằng bây giờ đi thì chỉ có về nhà cha mẹ thôi, chứ ông đi đâu, ông mới chạy đi kiếm. Ông chạy đi kiếm thì ông vô tới cái rừng thì ông thấy sao? Hai người, cổ đi cặp kè với ông thầy, đi cũng cách khúc nhưng mà là chỉ có hai người vô cánh rừng mà cũng hơi gần gần. Chú cha, ông nổi điên lên. Ông nổi điên lên mới té ra đó, là cô bỏ nhà tôi chỉ vì cái lý do này thôi, giống như kiếm chuyện vậy đó, kiếm chuyện gây trước để chờ ông thầy này đi ngang rồi đi theo. Thì mới lợi ông nắm cổ ông thầy. Thì cái chuyện này quý vị thấy ngoài đời là bình thường mà, cái này là cái kiểu chung mà. Ông thọp ông thầy, thì cái cô này cũng quản lên, cô mới nói là xin ban ông tha cho, không có dính gì tới thầy cả. Tại vì tôi sợ qua cánh rừng này cho nên tôi núp theo bóng thầy tôi đi thôi, chứ thầy hoàn toàn không có đụng đại gì tới tôi cả. Thì ổng càng gì nữa, ổng càng ghen lên, ổng mới té ra là mày binh cho ổng nữa. Cho nên á, ổng đập ông thầy tan nát luôn. Mày càng binh tao càng đập ông thầy. Trời ơi, cái chuyện mà mình nói nó tai bay quả gửi. Thì thầy sụi lơ hai cái tay cho ông đánh. Đánh là coi như nhừ tử hết rồi. Cái ông mới lôi cổ bà vợ ông đi về. Thì cái chuyện ông thầy đó ông không biết. Rồi cái chuyện bà vợ đó tao mình cũng không biết. Nhưng mà thầy, sau khi mà thầy bị đánh rồi đó, thầy nằm cho tới tỉnh lại, cái thầy ngồi lên thầy tọa thiền tiếp. Đặng nhờ cái sức tọa thiền đó mà nó gượng lại với lại cái bị tổn thương của thân thể. Thì tọa thiền cho tới hơi tỉnh rồi đủ cái sức ráng lê lết về tới tinh xá. Thì khi mà về tới nơi rồi quý thầy ra thấy tơi bời hết. Thầy mới đưa tới chỗ Thế Tôn để trị thương rồi xong cuối cùng chờ cho thầy tỉnh là hết. Hỏi lý do bắt đầu thầy kể lại từ đầu tới đi. Kể lại y như nãy giờ tôi kể cho Phật tử nghe. Thì quý thầy kia mới hỏi, thì trong cái lúc đó Dục Huynh có cảm thấy tức giận ông, cái ông chồng nọ không? Nói không có tức. Huynh nói thiệt không? Thiệt. Mấy thầy mới nghi, mới bạch Thế Tôn, không biết thầy này nói có thiệt không? Phật mới nói, này chưa tỳ kheo, thầy nói thiệt đó, tại vì thầy đã chứng A-la-hán rồi. Thầy là người bỏ trượng đối với chúng sanh, tức là không có bao giờ mang cái tâm ác và gậy gộc đến với chúng sanh. Dù là chúng sanh đó yếu kém hay là kiên cường, thầy cũng không có mang cái tâm hận thù và đấu tranh, không giết, không bạo giết. Đây là Bà La, Bà La Môn, tức là Thánh Tăng. Đức Phật xác nhận thầy đúng là vô nhiễm trong cái trường hợp mà bị oan, cái oan tình này ở trên cái danh dự, rồi oan tình trên cái gì nữa? Trên cái thân xác, tức là vừa vật chất vừa tinh thần, mà thầy vẫn an ổn, chỉ có chịu đòn về thân thể thôi. Thì bây giờ Phật mới khen ngợi thầy trước đại chúng rằng chỉ có Thánh Tăng mới qua nổi những cái nghịch duyên lớn lao như vậy, những cái đại nạn lớn lao như vậy. Thì chúng ta thấy chưa vị tỳ kheo đó tu hành trang nghiêm thanh tịnh về cái phần nội tâm an ổn rồi, nhưng mà về thân vẫn phải đối diện với những cái nghịch cảnh vô lý trong cuộc đời. Nhưng mình nói vô lý là mình nói theo cái lý của một đời, nhưng mà nếu liên hệ tới nhiều đời thì chưa hẳn là nó vô lý. Mà ta đủ sức mạnh để ta đối diện với lại cái nghiệp nhân hoặc là cái quả, cái nhân cái quả liên hệ từ quá khứ tới hiện tại. Cái hạnh phúc lớn là các ngài không có sợ chết và các ngài chịu đựng được cái đau đớn mà không có ôm lòng hận thù. Cho nên cái giải thoát của chúng sanh là vượt qua chỉ vậy thôi, chứ không phải giải thoát là không có bị đau bệnh hay là không có chết chóc. Mình học như vậy để mình tăng trưởng thêm cái nghị lực và mình tăng trưởng thêm một cái trách nhiệm chấp nhận về cái cuộc sống khi mình đã thọ thân người. Bắt buộc là mình phải chịu những cái cảnh đó thôi, mà chúng ta chưa có chịu những cái hàm quan mà trong kinh mà mình thấy thời Phật cũng như thời chư tổ quan khiên lớn lao lắm. Không phải nói chư tổ rồi không có quan khiên, hoặc là chư tổ rồi không có bệnh tật, không có bị đánh bị nện, đánh nện ghê gớm, để cho chúng sanh đời sau thấy rằng cái chân lý đó nó nằm từ trong tâm của chúng ta, cái tâm nó hiện ra. Vì vậy mà nếu sợ thọ thân người quá thì ra khỏi cái mê tình đi, ra khỏi cái niệm ái đi, thì khỏi thọ thân người để chịu bao nhiêu cái trung chuyên khổ hải. Chứ còn chúng ta thì không ra khỏi cái niệm ái mà chúng ta lại thích được an vui hạnh phúc, thì không có cái lẽ đó. Nó rõ như vậy. Đó là cái câu chuyện của câu 405. 406, thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Câu chuyện này nó có cái kiểu khác nữa. Là hôm đó, hai vợ chồng của một vị đại gia, nó ra ở trên sách kinh thì ta gọi là trưởng giả. Bà vợ, bà cũng phát tâm cúng dường, nhưng mà cái kiểu ngộ lắm. Mà tôi nghĩ cái kiểu này nó cũng có dính líu với chúng ta ngày nay đó. Bà chuẩn bị bốn cái sàn tòa hết sức là trang nghiêm, trịnh trọng, rồi chuẩn bị bốn thức ăn cho bốn vị tỳ kheo trưởng lão. Sau khi bà chuẩn bị xong rồi mới nói với ông chồng, ông đến chỗ tinh xá đó, thỉnh về đây bốn vị trưởng lão cho tôi với ông cúng dường. Thì ở cái tinh xá của Đức Phật cũng có cái luật như thế này nè. Nó có cái danh sách. Khi mà Phật tử tới thỉnh á, thì cứ chiếu theo danh sách từ trên xuống. Mà nếu nói là trưởng lão là thánh tăng thì người ta sẽ tuyển cái phần thánh tăng. Còn trưởng lão mà theo kiểu bình thường, phàm tăng tức là chưa chứng thánh, thì người ta sẽ cử người chưa chứng thánh tùy theo nhu cầu của Phật tử. Thì bà này bà xin là trưởng lão thánh tăng. Cho nên ông chồng chạy tới tinh xá mới bạch là gia đình con thỉnh bốn vị trưởng lão thánh tăng đến để cúng dường. Thì tôn giả mà chịu trách nhiệm về phần này mới đọc danh sách ra bốn chú tiểu. Bốn chú tiểu được cử đi tại cái thiên nó tới. Thì như vậy chúng ta đoán bốn chú tiểu là gì? Là gì? Là đã chứng thánh. Cái thời Đức Phật đó nha, 7 tuổi trở lên là chứng thánh được đó. Mình không hiểu sao ngày La Hầu La 7 tuổi chứng thánh đó. Nên là mình mà xin được nhằm thời Đức Phật thì mình mới hiểu rõ cái nguồn cơ này. Có nhiều vị chứng thánh thì lúc 7 tuổi. Bốn ông thầy đi tới, tới cửa rồi bỏ ông cho vô. Tại vì trong đầu người ta nghĩ là bốn vị gì? Bốn vị phải là trưởng lão, tức là già, là nó có cái tướng của cái người trưởng lão. Sao đưa bốn ông tiểu tới? Mà bốn vị này đã gọi là thánh tăng, cho nên bốn vị này gương mặt hết sức là hồn nhiên, không cho vô thôi. Bà mới rầy ông chồng, nói ông á, tôi kêu ông đi lại đặng thỉnh bốn trưởng lão, ông làm gì mà ông thỉnh bốn ông nhỏ này tới đây? Ông nói tôi đâu biết, thì tôi thỉnh vậy mà ta chia đi, mấy ông đi tôi dẫn mấy ông về đây. Bà ông kêu tôi đi nữa, nói thôi giờ đừng có thỉnh bốn ông chi, thỉnh một ông thôi, thỉnh ông nào là trưởng lão tới đi. Thì ông đi, bà thấy cũng tội nghiệp bốn sa di. Ông nghĩ sa di, bà nghĩ sa di, mà có khi sa di vẫn chứng thánh. Bà mới cho vô ngồi, mà không phải ngồi bốn cái tòa bà chuẩn bị, kêu ngồi đó đi, không có cúng kiến vậy đó, ngồi đó đi. Bốn ông vô ngồi, từ sáng tới trưa không có ăn gì trơn, mà bốn mà đói bụng rồi mà cũng cứ ngồi đó. Ông chồng tới tinh xá mới thỉnh là gia đình con xin thỉnh một vị trưởng lão. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất chia đi trơn rồi, còn có ngài Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất là thầy của bốn vị đó. Thì Xá Lợi Phất mới tới. Khi mà tới nơi thấy bốn đệ tử của mình ngồi sắp lớp. ngồi chắc trên cái ghế lặt rau quá à, chứ không phải là ngồi cái ghế bình thường, coi thường lắm. Thấy ngồi sắp lớp vậy. Nhưng mà mặt mày người ta rất là hoan hỷ. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất biết rồi, biết bà này là khinh suất bốn vị này. Và bà này cũng không biết đây là bốn vị đã chứng thánh. Cho nên ngài hỏi chứ bốn vị này đã được nhận cúng dường chưa? Bà mới nói không có được ăn đâu. Cái ngài lúc đó thì ngài tới nơi thì bà đỡ cái bác của ngài. Khi mà ngài nhìn qua bốn vị này, ngài hỏi chứ có được dùng chưa? Bà nói làm gì mà được dùng, không có được. Thấy trưởng lão Xá Lợi Phất tới thì bà mới trịnh trọng bà mời, bà bưng cái bát. Nhưng mà khi ngài Xá Lợi Phất hỏi vậy rồi, cái ngài mới nói vậy thì tôi xin phép được nhận cái bát trở lại. Bốn vị tăng này mà chưa ăn thì tôi xin phép được nhận cái bát trở lại. Trời ơi, tội nghiệp bốn ông con, phải mà cho ngài ăn cái thì bốn ông cũng được ăn theo. Nhà cái ngài xin nhận bốn cái bát, nhận cái bát trở lại, tức là ngài nói phần này của bốn vị đó không phải của ngài. Nhận cái bát cái ngày đi về, bà nổi sùng lên, bà nói ông chồng bà thôi cái ông nó không ra gì, ông thỉnh một ông nữa đi. Thì chỉ còn hai đại đệ tử lớn của Phật ở nhà, ngày Xá Lợi Phất đi rồi, sư phụ tới, bốn chú tiểu này vui mừng sư phụ đi rồi, cũng vui mừng tại ta chứng thánh mà, nhưng mà không được ăn, bữa nay thánh hơi đói bụng chút. Ngày đi về, ông này đi theo, thỉnh được một người đó là Mục Kiền Liên. Một Kiền Liên vừa tới nơi là thấy bốn vị ngồi thôi, mặt mày gì nó bắt đầu nó nhiễu thịt ra rồi, nó đói quá rồi, hỏi là bốn vị có được dùng chưa? Nói dạ thưa tụi con chưa có được dùng. Cái bà Một Kiền Liên cũng xin cái bác quay trở về. Bà mới nói bữa nay mà sao tôi xui quá, mà tôi xui là tại ông đó nha, ông sao khờ khạo quá, ông đi lại ông thỉnh nữa. Thì ông chồng này cũng hiền nha, bà vợ này dữ quá, bà đây mới gọi là hung hăng nè. Ông đi nữa thì bây giờ cung trời đế thích rung động, Ở trong kinh mà nói là những cái chuyện gì mà khi mà một người phàm phu đó mà phạm cái lỗi của thánh tăng quá lớn á, thì tự nhiên cung trời đế thích rung động, nó làm cho nó cảm đó, tới những cái vị thiện, hộ pháp thiện thần. Thì bốn vị sa di vẫn ngồi tịnh tọa, không cho ăn thôi, chỉ có điều là con nít nó đói bụng hơn người lớn vậy thôi, chứ còn bốn vị không có phiền não gì. Cung trời đế thích rung, thì vua trời đế thích nhìn xuống thấy bốn ông sa di đang ngồi đây mà bị hành hạ, bà này bà không cho ăn. Cho nên trời đế thích nó giả là một vị trưởng lão già cỗi nhất, nhìn cái tướng là coi như là cao quý nhất, mới lẫn ở trong cái nhóm thầy tùy theo trong tịnh xá, để khi mà ông chồng của bà tới nơi đó thì gặp. Thì khi ông này tới lần nữa, và con xin thỉnh vị nào mà trưởng lão lớn nhất mà xin tới đó là thọ trai, đừng có đi tới đi lui nữa, con bị bà rầy quá rồi. Thì lúc đó nhìn qua thì trời đế thích là thị hiện cái tướng là coi như là quý nhất, già nhất, đáng kính nhất. Cái ông nói thôi con mời trưởng lão được không? Cái ngài nói được, cái ngài đi. Thì khi ngài đi vô, cái bà thấy ngài là nghi dung rất là đáng kính, bà lại bà bưng bát liền, bưng bát là thỉnh ngài tới cái tòa cao nhất để ngồi. Để ngài gật đầu, ngài nói trước khi đến cái tòa đó tôi xin được làm cái bổn phận của tôi. Và ngài không có xin lấy cái bát về, cho nên là bà vẫn cầm cái bát. Thì ngài mới đến đảnh lễ bốn vị sa di, tại vì trời đế thích thua thánh tăng nhiều, với đảnh lễ bốn vị sa di trước mắt của bà. Bà nổi điên lên nữa, bà nói mấy ông này nay quậy mình dữ dội ta, mấy ông kia thì mở cái màn đi ra về, còn cái ông này là làm gì? Ông này thì lại bốn ông con, mấy ông này tính dạy mình cái bài học gì đây? Lại bốn ông đó xong rồi, thay vì lên cái tòa kia thì ngài ngồi chằm bẹp dưới đất, bằng thấp hơn bốn vị thánh tăng. Cái sao bà nổi sùng quá, bà mới nói bữa nay nha, tôi với ông nha, không còn cái đường nào mà để phát tâm nữa, lôi cái ông tỳ kheo này đi ra ngoài cho đỡ chướng mắt tôi. Mà quý vị biết trời đế thích mà, cho nên tới thì không có kéo được, kéo hoài cũng được. Lúc đó là ông hiện thần thông để ông dạy hai vợ chồng mà tránh là bà. Ông lôi ra không được, cái bà tức mình, bà tức mình, hai vợ chồng cùng lôi càng không đi. Bà sợ hãi quá, bà mới quỳ xuống bà lại. Thành thử ra chúng ta thấy là người thường nó có cái gì nè, mình không có sợ cái người đạo đức bình thường, mà mình chỉ sợ cái gì? Mình chỉ sợ cái gì nó bất thường, cái gì nó phi thường. Cho nên là khi mà nhúc nhích không được mới quản, mới lại hai vợ chồng lại trời đế thích. Trong khi cái vị đáng lại hơn là ai? Là bốn trưởng lão sa di. Ở trong nhà Phật á, xem vị thánh tăng á, dù là tuổi bao nhiêu cũng gọi là trưởng lão. Bây giờ đó trời đế thích mới hiện nguyên hình đế thích và dạy cho bà biết á, bà khởi tâm cúng dường nhà giàu cho bữa nay á, bốn vị này có được nhận. Cho tới giờ này đó, tôi nói rõ cho bà biết đây là bốn vị thánh tăng, nhưng mà tại vì chỉ có sa di thôi, nhiều đời người ta tu rồi, trên đời này là người ta tu rất là mau, ta đã chứng thánh liền rồi. Ở trong cái tăng đoàn Đức Phật độ rất là mau, thì nó xét về cái mức độ chứng thánh như vậy thì công đức tu hành nhiều hơn cả những người lớn tuổi mà chứng thánh chậm nữa. Cho nên bà không có con mắt trí tuệ, bà nhìn một cách phàm tục, vì vậy mà phạm rất là nhiều sai lầm. Cho dù hôm nay mà bà có cúng dường quý ngài này có ăn thì bà cũng không có miếng phước nào, phải mà đê đầu sám hối đi. Lúc đó bà mới sợ, bà sợ là tại có ông đế thích. Cái thế lực của đế thích làm cho bà thức tỉnh. Bà không có ngờ bốn vị đó là thánh tăng. Cho nên là khi đó bà mới sám hối đảnh lễ, và cuối cùng mời bốn vị sa di đó lên cái tòa mà bà chuẩn bị sẵn. Còn đế thích thì ngồi cái tòa thấp hơn, mới dùng cơm. Dùng cơm xong rồi thì bốn thầy tung tăng đi về, vui vẻ đi về. Về tới nhà Đức Phật mới hỏi, bữa nay mấy đứa con đi thọ thực như thế nào? Bốn thầy kể lại y như nãy giờ vậy đó. Bây giờ tụi con mới được ăn cơm. Phật hỏi có giận không? Nói dạ không có giận. Vui không? Dạ vui. Rồi lúc đó quý thầy lớn hỏi Bạch Thế Tôn, bốn thầy đã nói như vậy có thật không? Phật nói thật. vì bốn chú này chứng thánh. Thì bốn vị này chứng thánh, có người biết, có người chưa biết. Chỉ có những người chứng thánh rồi mới biết các vị đã chứng thánh. Còn những vị tăng phàm thôi thì không có biết. Ngay lúc đó Phật mới nói câu 406, thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung ăn, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Thì chúng ta thấy rằng những cái nghịch duyên trong cuộc đời nó mới thử được vị đó thật là thánh tăng hay là không thánh tăng. Chúng ta tu hành cũng vậy. Chúng ta tự nguyện mình là Phật tử thì chỉ có nghịch duyên mới thử được mình đúng là Phật tử hay không phải là Phật tử. Phật tử là con Phật. Con Phật là con của ai? Chữ Phật là gì ạ? Nói đủ là Phật Đà, là dịch ra từ chữ Buddha. Buddha có nghĩa là gì? Giác ngộ. Vậy thì con Phật là con của bậc giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là không mê. Thì bây giờ làm sao để biết không mê? Thì người ta đem đồ tới thử để biết không mê. Thì thử là lấy cái gì thử? Bát, bát phong. Đã. Những cái thuận nghịch, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiển, hoặc là quỷ dự, sinh cơ, khổ lạc. Đã. Những cái này để thử chúng ta. Nên trên cái lý thuyết thì chúng ta nắm vững cái điều đó. Và chúng ta cũng nghĩ rằng mình là Phật tử, cũng xin với Phật con là Phật tử. Thì chúng ta phải làm sao để cho mình chính thức là con Phật, con ruột nha, không phải con ghẻ. Chứ nếu mà mình không có thức tỉnh được thì mình đi trong đường mê lầm. Cho nên Phật nói rằng chỉ có những cái người thức tỉnh mới ra khỏi được cái thuần nghịch này. Quý Phật tử thấy trong cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta gặp thuận nghịch liên tục, hết thuận lại nghịch, hết nghịch lại thuận. Người mà có tu nhiều đời, có phước thì gặp thuận nhiều hơn nghịch, còn người ít phước thì gặp nghịch nhiều hơn thuận. Tuy nhiên thuận nghịch gì cũng để thử lòng chúng ta. Nghịch thì phải vượt qua nghịch, thuận thì cũng phải vượt qua thuận. Chứ mình đừng có nghĩ mà thuận là mình nằm im đó. Mình nằm im đó thì mình không có ra khỏi sanh tử đâu. Chứ mình tưởng mình gặp thuận mình dễ chịu quá, thành thử ra mình khỏe rồi, chứ không phải. Thuận là thuận so với nghịch, thuận là thuận ở trong cái sinh diệt, chứ không phải là thuận ở trong cái bất sinh bất diệt. Cho nên mình phải tỉnh không thật. Nếu mà chúng ta không tỉnh á thì chúng ta cũng sẽ gặp khổ thôi. Vì vậy Phật nói tu mà cho lên tới cõi trời đi nữa thì cũng không ra khỏi sinh tử. Do đó Phật không dạy chúng ta tu để sanh lên cõi trời, mà dạy chúng ta sanh tu để ra khỏi trầm luân sanh tử. Phải được tu cho được tới như vậy mới đúng. 407, người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Tức là người bỏ hết tham sân si, không kiêu mạng, không ganh tị, ít lắm. Và cái người đó thì các cảnh duyên tới nó rớt ra hết, cũng giống như cái câu lá sen vậy đó, thì người này mới là thánh tăng. 408, nên nói lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. 409, ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. 410, người không có hy cầu, hy là ưa thích, người không có mong cầu đó, đời này và đời sau không mong cầu thì được giải thoát, ta gọi Bà La Môn. 411, người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Hôm nay chúng ta chỉ học một số câu tới đó. Và tóm lại, cái ý nghĩa mà Phật nói là Phật đưa lên cái đạo đế, là cái quả vị mà chúng sinh sau khi tu tập thành tựu được, nó được cái năng lực vượt ra khỏi những cái sự khổ đau của cuộc đời mà chúng ta đang phải gánh chịu. Bây giờ muốn cho ra khỏi những cái khổ này, chúng ta phải đạt cho được cái mục đích mà mình đang đi theo, tức là làm sao chấm dứt được hết phiền não. Mà muốn chấm dứt được phiền não đó thì phải chấm dứt từ cái tham ái. Tham ái cơ bản nhất là tham ái trên thân phần của chúng ta. Phật tử học cái này rất là nhiều, biết cái này rất là rõ. Cho nên là quý vị phải hằng quán chiếu, khởi lên cái niệm gì đó là buông xuống. Khởi lên cái niệm gì là buông xuống thì như vậy nó hạn chế bớt cái gốc rễ vô minh. Thì đại chúng mới tưởng tượng là cái gốc cây, cái gốc trái của nó là cái bản ngã, nó mới chỉ ra mấy cái nhánh là cái sở, cái ngã sở, cái nhánh nhóc tức là những cái gì của tôi, phải không? Mình chỉ ra, ví dụ ai nói nặng mình một câu, tức là thương tổn tới cái danh dự của tôi, chặt, là mình chặt trước, chưa chặt nổi cái gốc, thì chặt những cái gì? Chặt cái nhánh nhóc, đó là cái người sức chưa đủ mạnh, còn cái người mạnh thì chặt ở đâu? Đốn ngay cái gốc. Thật ra cái nào cũng đốn đó nè, cái nào cũng đốn, nhưng mà thường cái gốc thì nó làm sao? Cái gốc nó cứng hơn, nó sâu hơn, nó to hơn, cho nên mình ngán chặt. Cái kiểu này nó y thịt, cái kiểu này nó y như cái chặt cây vậy đó. Mà đôi khi ta còn chặt ngọn nữa. Nên trong cái bài sám hối sáu căn đó, có một câu gì? Giết gấu, gãy tai, rồi phun trời ướt mặt, rồi chặt cây hại mạng. Tại vì chặt cây mà chặt kiểu nào? Ra ngoài cái nhánh ngồi, ra ngoài cái gốc nó, cái cây nó dày, cái nhánh nó ra dày, cái mình leo ra ngoài cái nhánh á, bắt đầu mình chặt vô. Mình chặt cái nhánh mà mình ngồi không ngồi ở gốc, mà mình ngồi ở đâu? Mình ngồi ngoài cái nhánh. Chuyện gì xảy ra? Cho nên bài sáng nó mình nói nhiều cái nghe mắc cười quá. Nhưng mà không mắc cười đâu, thiệt là vậy. Bây giờ khi mà phiền não nó tới, khi mà phiền não nó tới, mình muốn cho nó xong cái chuyện này, muốn giải quyết cho rồi cái chuyện này, mà mình không có giải quyết từ gốc của mình, mà mình đi kiếm cái người gây với mình giải quyết. Ví dụ cái cô đó, cô lợi, cô gây với mình rắc rối cái chuyện gì đó, nó có dây mơ, rễ má gì đó, nhiều thứ lắm. Cho nên tới cuối cùng đó, cô lợi cô gây với mình. Cô gây với mình phiền não quá, thì trong đó cũng có cổ sai, cũng có mình sai, 50-50. Nhưng mình cứ thấy là, mình sao? Cổ sai. Bây giờ mình muốn giải quyết cho dứt điểm cái chuyện này, mình phải ra lẽ với cổ, mình phải đối chất với cổ bằng cách là gặp nhau để mà chi, để giải quyết. Thì như vậy là mình chặt cái phiền não này ở bên ngoài hay ở bên trong gốc đó, y như cái thí dụ đó. Mình không có sửa ở ngay chỗ cái tư tưởng của mình, mà mình muốn sửa tư tưởng của bà kia kìa. Tôi phải làm cho ra lẽ để bà nhận cho ra. Mà bà kia bà cũng muốn sửa cái kiểu đó luôn. Hai người cùng sửa cái kiểu đó mà. Cho nên hai người cùng chặt. Thì cuối cùng hai người cùng gì? Cùng té. Này ví dụ này hay, thật là hay. Cho nên đại chúng thấy một cái sự việc gì mâu thuẫn mà mình càng làm thì nó càng ra cái gì? Nó càng ra thù hận. Mấy gì? Người ta mà mê á, ở ngoài đời người ta thù từ đời này qua tới đời khác. Từ đời ông nhắc xuống đời cha. Cái dòng đó nha, mày nhớ cái dòng đó nha. Mà đừng bao giờ quên cái dòng tộc đó, nó mấy đời với mình, rồng đời cha xuống đâu, xuống tới đời con, thì chừng nào mới giải quyết được hết những cái khổ đau này đây. Cho nên là trong cái bài sám hối đó có cái câu rất là hay: chặt cây á mà người ngu chặt á thì nó hại. Cho nên cái gốc á là từ vô minh, và vô minh sâu nhất là vô minh cho nên tạo cái thân này. Quý Phật tử đã thấy rất là rõ, có cái thân này khổ muốn chết. Bệnh đau nó tới là khổ nè. Tôi thấy thì đa số đó, người gặp thuận hay là gặp nghịch gì cũng có ít nhiều bệnh tật. Thì cái bệnh đau này nó làm cho mình mệt, mình khổ nè. Bây giờ mình phải sửa cái quan điểm về ái thân của mình thôi. Chứ còn mà mình cứ thương thân, mình tìm cách mình bảo vệ nó, mình tìm cách để mình gìn giữ nó, mình càng gìn giữ nó thì mình lại càng thấy mình sai lầm. Thưa có đúng không? Mà cái sai lầm thì nó dẫn tới cái gì? Dẫn tới cái những cái đáng tiếc. Do cái si mê đó mà chúng ta càng đi ở trong sai lầm, mà càng đi trong sai lầm là càng đi vào cái tối tâm. Cho nên Phật dạy rất là rõ, chỉ ra khỏi cái trói buộc. Chúng ta biết chúng ta chạy ở trong cái nguồn. Cái nguồn này người ta gọi là cái dòng trầm luân sinh tử, cái dòng nghiệp thức lưu chuyển. Nó chạy chứ không phải cái nguồn này nó không có đứng yên. Cái dòng này nó dòng xoay, nó mạnh lắm, nó xoay vòng vòng. Bây giờ mình chống mặt chứ trong cái dòng này, thì mình muốn nó phải thì sao? Mình phải bắn ra khỏi cái dòng xoay đó. Mà đang ở trong cái dòng xoay đó, bắn ra khỏi dòng xoay đó phải làm sao đây? mạnh khủng khiếp lắm. Cho nên tu là mạnh hay là yếu à? Nhịn là mạnh hay là nhược? Dạ, nhịn là mạnh. Nhịn nhưng mà không nhục nha. Đó, quý vị tỳ kheo ở đây nè, nhịn hết. Nhịn hết. Tự nhiên rồi đi đường rồi cái bà đi theo sau lưng rồi cái bị đòn à. Bị đòn nát như đó đó. Cho nên có thể là sau trận đòn này chết nữa. Nhưng mà ra khỏi luôn thân người. Tại vì không có cái niệm quán thù. Thì quý Phật tử thấy mình có bị đòn bằng thầy chưa? Mà trong lòng đã làm sao rồi? À, trong lòng chất chứa nhiều cái hiềm hận. Mình phải sửa, thưa đại chúng. Tu là sửa đơn giản quá. Vậy thì hôm nay học tới đây rồi, mấy huynh đệ chúng ta có đồng ý là phải sửa không? Và tôi nhớ trong cái bản Thanh Quy đó, Hòa Thượng Ân Sư nói như thế này nè. Cái điều kiện mà nhận các thiền sinh vào thiền viện, thì thiền sinh chúng tôi là thiền sinh xuất gia. Còn quý Phật tử á, nếu mà vị nào đã chọn thiền tông làm cái phương pháp của mình thì quý vị cũng là thiền sinh, nhưng mà thiền sinh cư sĩ. Dù là cư sĩ hay là tu sĩ đều là tu thiền. Mà tu thiền thì phải hội đủ 3 điều kiện. Một là dứt khoát, 2 là kiên quyết, 3 là đạm bạc. Dứt khoát nghĩa là sao? Dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ tự ái, thưa đúng không? Tôi nói vậy ngày đại chúng nghe được không? Người tu thiền phải dễ giận, người tu thiền phải dễ tự ái, người tu thiền phải dễ tức. Nghe vậy nó có phải người tu thiền không ạ? À? Mà người tu thiền phải sao? Bỏ hết những cái tư tưởng đó. Mà cái bỏ đó là để cho ai khỏe đây? Mà bỏ một cách dứt khoát, bỏ một cách kiên quyết. Hôm nay đang buồn ai trong hội chúng ở đây, đang phiền não một người bạn nào đó của mình hoặc người thân nào của mình, ngay bây giờ dứt khoát không phiền não nữa, ai dám đưa tay lên? Giơ cao lên, tại vì mình giơ lên là mình bỏ được liền. Xin cảm ơn quý vị, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công trọn thành Phật.